Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 143, ban đêm sờ đến lục thủy gian phòng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đắt, cứ như vậy một chút liền một viên tam phẩm linh thạch. Còn không bằng đi đoạt, mà lại ngươi còn ngồi xổm ở ta dưới váy đụng ta váy. Ta đều không có thu phí. Trên đường Mộ Tuyết trong lòng có chút không cam lòng. Nàng cảm thấy đánh lục thủy thời điểm, hai cái bít tất đều muốn cởi ra. Không, hẳn là đem lục thủy chính mình bít tất cởi ra, để lục thủy nếm thức ăn tươi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Bất quá nói lên bít tất, nàng nhớ kỹ lục thủy để nàng xuyên qua vừa dài lại mỏng vớ màu đen. Lần đầu tiên mặc thời điểm rất xấu hổ. Ai bảo lục thủy tên biến thái này ưa thích đâu. Lục thủy ưa thích nàng cơ bản đều mặc qua. Đương nhiên, mặc không đi ra nàng sẽ chỉ ở trong phòng mặc. Hiện tại chính là mặc đi ra. Nàng cũng không mặc. Nàng muốn chờ lục thủy đi cầu nàng. Hừ hừ hừ, mưa còn tại dưới. Bọn hắn cách lục thủy phụ mẫu chỗ ở không xa. Lục thiếu gia tiền nhân công. Thật đúng là quý. Mộ Tuyết để lục thủy ghi lại sổ sách về sau. Không khỏi nói ra, trên người nàng nhưng không có tiền. Phải đợi đinh lương tới đỡ tiền. Đương nhiên, lục thủy không thèm để ý chút nào nói. Thân phận của bổn thiểu gia bày ở nơi này. Hắn lục gia thiếu gia thân phận. Nhưng so sánh một viên tam phẩm linh thạch đắt hơn. Cái này đã tính giảm giá. Đi một hồi, Mộ Tuyết lại nói. Cái kia lục thiếu gia ra ngoài thời điểm. Giúp nữ khác cũng là dạng này thu phí. Không sợ bị người chê cười sao? Không sợ, lục thủy không quay đầu lại mà là tiếp tục đi tới. Nói, bởi vì xưa nay không giúp. Mộ Tuyết không nói gì thêm. Hai cái vai sánh vai che mưa đi lên phía trước. Lục thủy mặc dù rất muốn cho Mộ Tuyết khó chịu. Nhưng là hắn tuyệt sẽ không để Mộ Tuyết hiểu lầm. Cái kia tính chất không giống với. Mộ Tuyết nội tâm thì nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, vạn nhất nghe được không muốn nghe. Phải ngủ không đến, liền xem như nói láo. Ta ngủ không được, không bao lâu bọn hắn đi tới lục thủy phụ mẫu sân nhỏ. Nơi này bị pháp thuật bao vây lấy, bên trong không có mưa. Sau đó lục thủy cùng Mộ Tuyết liền cất bước đi vào pháp thuật vòng vây. Tại đi vào trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác có một trận gió thổi tới. Gió nhẹ quét mà qua, lục thủy bọn hắn cảm giác trên thân tất cả mưa móc trong nháy mắt biến mất. Ướt đẫm giày hoặc là góc áo tại chỗ trở nên khô ráo. Thua lỗ một viên tam phẩm linh thạch, đây là Mộ Tuyết ý nghĩ. Mẫu thân là muốn cùng ta thu phí sao? Đây là lục thủy ý nghĩ. Tới dùng cơm, Đông Phương Lê Âm nhìn xem lục thủy cùng Mộ Tuyết mặt mỉm cười nói. Nàng tự nhiên là nhìn thấy hai người cùng đi. Loại tình huống này, đương nhiên là chuyện tốt. Nếu quả như thật không có vấn đề, nàng đều muốn đề nghị sớm một chút thành thân. Nghĩ đến mấy vị trưởng lão đều là nguyện ý. Mấy vị trưởng lão là ước gì sớm một chút mở thường. Lục Thủy đem dù đưa cho một bên Kỳ Khê. Sau đó cùng Mộ Tuyết đi tới. Đối với Lục Thủy tới nói cái này đuổi theo pháp trường một dạng. Ăn chút điểm tâm nhỏ là không có gì. Khẽ cắn môi liền đi qua. Cơm chưa cái gì cũng có chút khó khăn. Mẫu thân làm đồ ăn rất khó ăn sao? Mặt ngươi sắc kém như vậy. Đông Phương Lê Âm nhìn xem Lục Thủy cười nói. Lục Thủy lập tức lắc đầu. Không có. Mẫu thân làm đồ ăn cha thích ăn nhất. Chắc chắn sẽ không kém. Lúc này Lục Cổ nhìn Lục Thủy một chút. Ngươi không thích. Hôm nay có thể ăn ít một chút. Sau đó ăn nhiều là được. Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Cha hôm nay là thế nào? Thuốc uống sai? Hay là hôm nay không uống thuốc? Sau đó Lục Thủy liền tới đến bàn ăn. Tiếp lấy lông mày liền nhíu lại. Có chút ngoài ý muốn nói. Không minh hải vực hoa loa. Khó trách cha sẽ nói loại lời này. Lục Thủy trong lòng âm thầm nói. Lục thiếu gia nhận biết. Mộ Tuyết có chút ngoài ý muốn. Đông Phương Lê Âm lúc này cũng nói. Đây là Mộ Tuyết một bằng hữu từ Không Minh Hải vực lấy được. Hương vị xác thực hiếm thấy. Là lúc trước đã giúp một vị tiên tử. Nàng vừa vặn đi Không Minh Hải vực. Mộ Tuyết tăng thêm một câu. Nàng lo lắng Lục Thủy sẽ đoán mò. Vạn nhất đem bằng hữu muốn trở thành nam tính. Vậy cũng không tốt. Nhất là nàng còn thu. Lục Thủy có chút ngoài ý muốn nhưng lại không ngoài ý muốn. Lấy Mộ Tuyết thực lực xác thực sẽ đi làm hải yêu đặc sản. Về phần quá trình hắn cũng không biết. Cái này hoa loa kỳ thật ta cũng có. Nói Lục Thủy còn lấy ra một đống lớn hoa loa. Mộ Tuyết đều nhìn ngây ngẩn cả người. Thế mà so với nàng mang về còn nhiều hơn. Phải biết hoa loa là vật hy hữu. Nàng ở kiếp trước đặc biệt đi xem qua. Xác thực không phải hải yêu không chịu bán. Nhưng là vì cái gì Lục Thủy sẽ có nhiều như vậy? Người ở đâu ra? Lục Cổ hỏi. Hắn lần thứ nhất ăn thời điểm. Là rất khiếp sợ. Hắn phu nhân lại có thể làm ra đồ mỹ vị như vậy. Về sau biết là Không Minh hải vực. Hắn liên hệ không ít người. Chính là hỏi thăm hoa loa phải chăng còn có. Nhưng là không có tin tức gì. Nghe đều không có nghe qua. Chủ yếu là ai đi Không Minh hải vực tìm hải sản. Điên rồi đi. Cho nên thứ này căn bản là ngoài ý muốn đoạt được. Đằng sau hắn lại tìm người thử vớt. Đáng tiếc vẫn là không có kết quả. Cái này nói rõ hoa loa kỳ thật rất khó được. Nhưng mà con của hắn lại mang về nhiều như vậy. Tiên sơn cơ duyên a, Lục Thủy nói ra. Đây quả thật là hắn tiên sơn cơ duyên. Có ý tứ gì? Lục Cổ hỏi. Bất quá hắn xác thực không có cảm giác con trai mình tu vi có chỗ tinh tiến. Lục Thủy giải thích nói. Ta tại tiên sơn cơ duyên bên trong gặp một tên lão giả. Hắn cho ta cái này một đống hoa loa. Nói là Không Minh hải vực đặc sản. Cực kỳ hy hữu. Chân quý dị thường. Nói ta kiếm lời lật ra. Lục Cổ, Đông Phương Lê Âm, Mộ Tuyết. Lục Cổ cùng Đông Phương Lê Âm đều rất kinh ngạc. Người khác đi Không Minh hải vực tìm tới tiên sơn cơ duyên. Không phải ngộ đến vật gì tốt. Chính là tu vi tinh tiến. Con của hắn ngược lại tốt. Cơ duyên là tìm được. Nhưng là mang về một đống xoắn ốc. Thứ này ăn ngon là ăn ngon. Nhưng là cái nào so ra mà vượt những cái kia đường đường chính chính cơ duyên. Mộ Tuyết thì nhớ ra cái gì đó. Nàng nhớ rõ mình hoa loa giữa đường bị người đoạt. Cho ra kết luận cũng là lão giả. Cho nên, đặt nàng hoa loa, kỳ thật chính là Lục Thủy. Mộ Tuyết hồi tưởng Lục Thủy ra ngoài cuộc sống hành động. Nàng cảm thấy có chút tức giận. Nhiều ngày như vậy không trở lại. Để nàng một người đợi coi như xong. Thế mà phía sau coi như nàng. Dự định bạo lực gia đình nàng. Còn âm thầm cướp bóc. Cơ duyên cũng là đoạt. Đặt nàng thật vất vả có được hoa loa. Vừa mới còn muốn thu nàng linh thạch. Tức giận nha. Thật càng nghĩ càng giận. Đánh Lục Thủy. Chờ lạc đàn liền đánh. Không phải vậy đêm nay sờ qua đi đánh cũng có thể. Lục Cổ lúc này mặc dù rất bất đắc dĩ. Nhưng là phát hiện người được lợi là hắn về sau. Cũng liền không nói nhiều cái gì. Mặc dù đáng tiếc. Nhưng là con của hắn gần nhất bắt đầu luyện thể. Cũng coi như còn tốt. Lòng cầu tiến hay là rất trọng yếu. Chờ sau khi ăn xong. Đông Phương Lê Âm để Lục Thủy đem Mộ Tuyết đưa trở về. Lục Thủy tự nhiên không có ý kiến. Hắn che dù một đường đem Mộ Tuyết đưa đến chỗ ở của nàng. Mộ Tuyết mặc dù rất tức giận. Nhưng là ăn bữa cơm liền tốt rất nhiều. Mà lại cũng không thể biểu hiện cho Lục Thủy nhìn. Sau đó Mộ Tuyết nói khẽ. Dù trước hết cấp cho Lục thiếu gia. Lục Thủy trở về cũng cần bung dù. Lục Thủy một mực tại do dự làm sao đưa ra giỏ trúc nhỏ. Nghe được Mộ Tuyết nói. Hắn liền có chủ ý. Sau đó mở miệng nói. Mộ tiểu thư có thể đem dù này đưa ta sao? Ta cảm giác dù này tương đối hợp khẩu vị của ta. Chấm, dù này là thật đẹp mắt. Mộ Tuyết có chút ngoài ý muốn. Cũng có chút cảnh giác. Lục Thủy lại phải trêu tức nàng rồi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.